Chương 904, Viện trưởng Cổ Thần. Chương 904, Thất Tinh Thần Tháp tòa thứ 5 Vu Sư Tháp, toàn thân bị bùn đất bao trùm giống như một tòa thạch trụ. Ở cửu trọng thiên giới, cái này một vị được xưng vạn pháp thổ thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị am hiểu nhất chính là linh hồn vũ trang bị, sách pháp thuật sở hóa linh hồn vũ trang bị, có thể cho cái này một vị trong nháy mắt buộc phát ra hàng tỷ pháp thuật hồng thủy, đã từng dùng bình thường nhất thổ cầu thuật đánh chết qua một cái chủ thần. Như không phải là không diệt hỏa thần gần đạt xù nhì hiệt bàn bờ ơ tờ tư, bảy đại vu sư chi thần cái này một vị lý nên tối cường. Thứ sáu tọa vu sư tháp, toàn thân bị phong bạo tịch quyển. Ở cửu trọng thiên giới, cái này một vị được xưng bất bại phong thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị thần quốc tối cường, nếu như tọa chấn thần quốc vài cái hoàng kim cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Cuối cùng một tòa vu sư tháp, toàn thân bị lôi vân bao phủ. Ở cửu trọng thiên giới, cái này một vị được xưng hủy diệt lôi thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị sở hữu mạnh nhất pháp sư quân đoàn, chỉ một chiến lực, hơi kém với hỏa thần cùng thổ thần. Thế nhưng nếu như là ở trên chiến trường còn lại vu sư chi thần cũng không bằng hắn, hủy diệt tiền tố là do từng cái hủy diệt thế giới làm đẹp mà tới. Bảy đại vu sư chi thần, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Bảy loại thuộc tính, bảy tòa vu sư tháp, hợp thành thất tinh nhất thể ma pháp trận trở thành ma pháp thần hệ hạch tâm. Vô số điểm sáng màu vàng hạ xuống, hỏa thần vu sư tháp khuấy động lên ngất trời hỏa diễm. Người khác không biết, hỏa thần cũng là biết rốt cuộc là người nào bước chân vào bán thần vu sư, không là người khác, đúng là hắn muốn giết chi cho thống khoái gần sổ, vô hạn thần cách bí thuật truyền lại thời điểm, hắn từ đó cảm thấy khí tức quen thuộc. Phiền phức lớn rồi, hỏa thần không cam lòng tức giận nói. Từ lúc trước đây, từ lúc đặc thù chức nghiệp chưa tư nở dê xuất hiện trước đây, bọn họ đều là lúc đó đứng đầu nhất đại áo thuật sư. Đặc thù nghề nghiệp mở rộng quá trình, vu sư chức nghiệp đã định trước tối đa sinh ra 9 cái chân thần. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, cựu đại trụ cột thuộc tính nguyên tố đối ứng 9 loại áo thuật hệ thống, cuối cùng chỉ có 9 cái vu sư có thể đột phá bán thần, phân biệt mỗi người nắm giữ một loại lực lượng nguyên tố bổn nguyên trở thành đối ứng nguyên tố chân thần. Cựu đại chân thần hợp nhất, ma pháp văn minh mới có thể đạt được tối cường cha nở dê tha y thiếu một thứ cũng không được. Gần số đạt được bán thần, hắn nếu như lúc này xuất thủ, còn lại mấy vị vu sư chi thần nhất định sẽ ngăn lại hắn. Sớm biết như vậy hắn liền tự mình xuất thủ, thật sự là hắn không có nghĩ đến một cái không có đặt ở mắt bên trong gần sổ sẽ đi đến một bước này. Trầm tư hồi lâu, hỏa thần đánh xuống một đạo thần dụ tốc hành nhân giới phượng hoàng gia tộc. Nhân giới, là của ta thiên hạ. Bát hoang thần chủ đỉnh. Gần sổ thu hồi bầu trời đảo chuẩn bị truyền tống ly khai. Trăm năm thời gian, thật muốn so đo thực sự quá ngắn. Trường khống hổ gợt vu sư văn minh là một chuyện, thành lập một cái tín ngưỡng văn minh lại là một việc, phong thần qua đi tuyệt đối sẽ không một mảnh yên tĩnh, chỉ nhìn một tiên linh phong thần phía sau nhiều năm như vậy không có tin tức cũng biết nàng tình cảnh hiện tại sẽ không quá tốt. Cửu trọng thiên giới. Theo hắn biết có thể không phải lương thiện nơi. Truyền tống kết thúc, gần sổ kinh ngạc phát hiện cũng không trở về đến vạn giới núi, ngược lại là đi tới một tòa tiểu sơn cốc. Trong cốc có một thủy đàm, bờ đầm có một tiểu đỉnh. Trong đình ngồi một cái cầm cần câu lão giả, ngồi ở một cái trên ghế nằm nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía gần sổ vây tay. Hoàng Kim. Gần sổ trong nháy mắt đoán được, người này vô cùng có khả năng chính là thần tích học viện viện trưởng. Hắn hôm nay biết không thiếu tuyệt mật tư liệu, trong đó bao quát vạn giới núi cùng bát hoang thần trụ người chủ. Cái này hai kiện Hoàng Kim thần khí đồng thời thuộc về nhân tộc sớm nhất cũng là hiện nay mạnh nhất một vị Hoàng Kim cường giả cổ thần. Gần sổ gặp qua cổ thần viện trưởng. Gần sổ cung kính làm một cái vu sư lễ tiết. Ngồi đi, cổ thần nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh trên cỏ một cây cả xạ nổ hóa thành một châu ngồi ghế. Tạo hóa pháp tắc. Gần sổ trong lòng cả kinh ngồi ở ghế trên. Không cần khẩn trương. Cổ thần cười nói, ngươi và một tiên linh đều là các đời xuất sắc nhất học viên. Lấy tư cách viện trưởng ta cũng không tiện quá hẹp hòi. Ngươi xem ta đây trong sơn cốc có gì thích mượn đi ngon giống vậy, một gốc cây cỏ, một hạt cát, một giọt nước đều xem như là giống nhau. Có thời gian hạn chế sao? Gần sổ thở phào nhẹ nhõm hỏi. Có, một ngày thời gian. Cổ thần đáp. Gần sổ không chỉ hoàn nữa, bắt đầu thận trọng quan sát bên trong sơn cốc từng ngọn cây cỏ. Nếu như hắn không có đoán sai, mục tiên linh thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên làm không cẩn thận tiểu đến từ chính nơi đây. bởi vì theo hắn biết, cổ thần nắm trong tay một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tịnh thế thanh liên bất quá là tạo hóa thanh liên liên tử lớn lên. Trong sơn cốc này từng ngọn cây cọng cỏ một hạt cắt một thủy, vô cùng có khả năng đều bị lực lượng tạo hóa thay đổi hình thái. Tùy tiện cầm một cái, cũng đều là phẩm cấp không thấp bảo bối. Thế nhưng muốn lấy được tốt nhất thích hợp nhất phù thủy những cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vu sư chi nhãn từng lần một đảo qua, nguyên bản lợi hại tẹn sẩy gẳng căn bản nhìn không thấu. Chân thực mệnh cách, ở chỗ này cũng nhìn không thấu hư huyễn. Nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim. Quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Hơi chần chờ, gần số móc ra bàn tay tiểu trong to nhỏ phòng. Chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là dùng bồ đề thần thụ thụ tâm kiến tạo mà thành. Ngay cả là cổ thần đều kinh ngạc nhìn gần số liếc mắt. Phải biết rằng ngay cả hắn không có lấy được loại tài liệu này, như không phải quá nhỏ sợ là ngay cả hắn cũng có tâm động. Phòng nhỏ rơi xuống đất. Gần sổ thu nhỏ lại về sau tiến vào trong đó. Pháp lực bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ, hắn muốn từ bên trong tìm ra có thể cùng pháp lực sản sinh cộng minh đồ đạc. Thuần hóa pháp lực không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, mang theo hoạt hóa thuộc tính cùng bồ đề thần thụ khí tức bao phủ hướng sân cốc. Cổ thần trưởng khống tạo hóa pháp tắc am hiểu nhất thao túng thực vật, mà bồ đề thần thụ khí tức đối với thực vật mà nói chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nửa giờ sau, gần sổ ly khai phòng nhỏ. Ta muốn cái này. Gần sổ chỉ cổ thần trong tay cần câu. Quả nhiên, ngươi nhãn quang và khí vận so với một tiên linh cũng không kém bao nhiêu. Cổ thần lắc đầu cười khổ, đem vật cầm trong tay cần câu ném cho gần sổ. Còn ở giữa không trung, đã hóa thành một khỏa tiểu thụ miêu. Toàn thân lục sắc, mặt trên từng cây một cành mỗi một cái mặt trên đều có 10 mảnh diệp tử, trong đó chi nở mảnh phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại trụ cột lực lượng nguyên tố, cuối cùng một mảnh diệp tử thì là đối ứng vô thuộc tính năng lượng bản nguyên. Nguyên tố cổ thụ gần sổ kinh hô. Đây là trong truyền thuyết xỉn dù một loại, là nguyên tố bổn nguyên thế giới nguyên tố sinh vật thánh thụ. Đáng tiếc là, cây này ở trong truyền thuyết đã bị hủy. Thậm chí ngay cả hậu đại cây giống đều bị phá hủy không còn một mảnh. Không nghĩ tới ở chỗ này vẫn còn có một viên, mặc dù chỉ là cây non nhưng nhìn khí tức chí ít cũng là đã từng viên kia đệ nhất mầm móng biến thành. Nếu như tỉ mỉ bồi dưỡng có gì không thể có thể tái hiện năm đó bao phủ nguyên tố bổn nguyên thế giới trình độ. Đây là ta năm đó tìm được một viên sắp chết mầm móng, không nghĩ tới may mắn cứu sống qua đây. Cổ thân ngạo nghễ nói, đồ đạc là cho ngươi. Nhưng nếu là nuôi chết sau này như gặp lại ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đa tạ tiền bối, ta có thể luyến tiếc nuôi hư bảo bối này. Gần sổ từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Đi thôi cổ thần nói xong các lộ ủy chữa gần sổ phản ứng kịp đã trở lại vạn giới núi. Thế gian này vẫn còn có ta xem không ra người. Cổ thần một lần nữa lấy ra một cây cần câu cau mày nói nhỏ, có phải hay không là người kia, không đúng, tuổi tác căn bản không giống. Xem ra ta thật là càng ngày càng suy nghĩ lung tung, cái kia thai tinh rõ ràng đang sinh ra phía sau đã bị triệt để xóa sạch. Chủ giáo khu học sinh hội trưởng dành riêng ký túc xá. Gần sổ không chút do dự tiêu xài rơi hết thể điểm số, toàn bộ đều hối đoái thành tức nhưỡng các lộ hủy chữa thổ hệ bảo vật, nguyên tố cổ thụ nếu như chết hắn sợ là có thể hối hận cả đời. Đây chính là ma pháp văn minh trong truyền thuyết là tối trọng yếu xin dụ. Sắp xếp cẩn thận nguyên tố cổ thụ. Gần sổ yên lặng hồi tưởng cùng cổ thần gặp mặt quá trình. Lúc này đây, tuyệt đối không phải thưởng cho bảo vật đơn giản như vậy. Phải nói đây chỉ là mượn cớ, chân chính mắt là quan sát hắn, cổ thần tuy quan sát phi thường bí ẩn, nhưng là lại không thể gạt được nhận thức hắn làm chủ băng tuyết, từ hắn đến sơn cốc kia bắt đầu cổ thần liền thủy chung ở dòm ngó tham hắn. Loại này dòm ngó tham, có như vậy một nhẹ nhẹ ác ý thế nhưng ác ý không nhiều lắm, tự hồ chỉ là ở ngờ vực vô căn cứ. Điều này làm cho hắn không tự chủ được lần nữa nhớ tới Liệp Ma Quân Vương đã từng nói, tại hắn từ dưới đất ám hà thoát khốn ra cái kia một ngày, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục hết thệ đản sinh hải nhi toàn bộ chết rồi. Hoàng Kim Đại Lục những thứ này Hoàng Kim, nói không chừng biết hắn vì sao ở thời đại này xuất thế nguyên nhân, đồng thời đây cũng là bọn họ không tiếc tất cả muốn giết nguyên nhân của hắn.